Long Thành, chương 66, lại là báo cáo 2. Góc truyện audio.com. Andrew mặt bình tĩnh đi vào, ánh mắt đảo qua toàn trường, thả chậm giọng nói, tôi biết gần đây mọi người thực vất vả, tôi cũng thấy được, cho nên tôi quyết định, những ngày này tiền lương tăng ca, gấp đôi. Đại sảnh vừa rồi còn im lặng một cách chết chóc, nhất thời tiếng hoan hô như sấm dậy. Lão đại em yêu anh, lão đại thật có ý tứ, tôi thích tăng ca, Andrew trên mặt hiện lên tươi cười. Hai tay ép xuống, ý bảo mọi người im lặng, rồi nói tiếp, bất quá, chúng ta phải làm tốt công tác cuối cùng. Nếu Long Thành đấp xuất hiện, vậy cùng trung tâm an ninh chúng ta không có quan hệ gì. Để cho bọn họ đấu với nhau, giọng điệu của hắn bỗng nhiên thay đổi. Nhưng mà, chúng ta phải quan sát một trận chiến này, hoàn thành đánh giá đối với Long Thành. Tôi ở đây nói rõ ràng với mọi người. Đây là mệnh lệnh của hiệu trưởng, cho nên, mỗi người đều phải cho tôi một phần báo cáo phân tích chi tiết một trận chiến này. Buổi sáng ngày mai giao cho tôi, không được ít hơn 1 vạn từ, mọi người vừa mới còn hoan hô nhất thời kêu rên khắp nơi. Lại là báo cáo phân tích 1 vạn chữ, đây đã là lần thứ 2. Cuối cùng, barbecue đêm nay, trung tâm đãi, Andrew làm việc dứt khoát. Trong đại sảnh một lần nữa vang lên tiếng hoan hô, chờ Andrew rời khỏi, đại sảnh vang lên tiếng nghị luận của mọi người. Còn chưa đến 1 tháng, đã phải viết báo cáo 1 vạn chữ lần thứ 2. Thật thảm, ta có loại dự cảm, cái này khả năng chỉ là bắt đầu. Về sau nói không chừng chúng ta phải viết càng nhiều báo cáo phân tích nữa. Câm miệng, cái miệng quạ đen này, bỗng nhiên có người kêu, tôi làm cái. Đánh cuộc, đến, có người đánh không? Quang giáp xã, Long Thành, là xem trọng ai? Quang giáp xã, Long Thành, cậu lại có thể đặt Long Thành. Tên bất lương này, là ngại chúng ta viết báo cáo không đủ nhiều sao? Đặt quang giáp xã, tôi cũng đặt quang giáp xã. Người làm cái bỗng nhiên kích động kêu lên. Các huynh đệ, tin tức mới nhất, tôi vừa mới nói cho Fermi chúng ta bắt đầu mở đánh cuộc. Người này đã đặt 5.000 cho Long Thành. Tình huống đặt cược mới nhất, mọi người xem trên màn hình của mình, lên xuống thực không ổn định. T, Fermi điên rồi sao? Hắn sớm đã điên rồi. Đặt quang giáp xã, vậy tốt rồi, có tiền rồi, vì sau này không viết báo cáo. Đặt quang giáp xã. Không khí đại sảnh trở nên nóng bỏng hẳn lên, mọi người 10 phần sao động, chờ mọi người đặt cược xong. Số liệu xuất hiện ở trên màn hình, 7.262, 32.435, rất nhiều người cảm thấy đặt cũng thắng không bao nhiêu, nên chỉ đặt cho có, nếu không con số sẽ càng khoa trương, cược thì cũng đã cược xong, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía màn hình. Báo cáo là vẫn phải viết. Trên màn hình, một đám quang giáp nhanh chóng tiếp cận phi thuyền. Con số khoảng cách giữa bọn họ nhanh chóng nhảy lên. 20 km, 10 km, 5 km, 2 km. Phi thuyền bỗng nhiên dừng lại. Cửa khoang thuyền mở ra. Phía trước phi thuyền đã dừng lại. Quang giáp xã ầm ầm đi lên bao vây. Thái Hồng Hưng liếm liếm môi. Đường xưa, cậu bên kia thế nào rồi? Trong kênh thông tin truyền đến thanh âm trầm ổn của đường xưa. Toàn bộ đã vào chỗ. Thái Hồng Hưng trong lòng thở phào một hơi. Một bước quan trọng nhất đã hoàn thành. Cần cuốn lấy mục tiêu. Nhất định phải mang đối phương đuổi lên trên trời. Cắt đứt đường lui là một bước quan trọng nhất. Tuy có ưu thế về số người. Nhưng Thái Hồng Hưng không dám có một chút lơi lỏng nào. Long Thành dùng yến chuẩn đối mặt một cái đã đánh ngã Park Yong Hai. Hắn chính mắt thấy, tự hỏi không là đối thủ. Bất quá hắn đánh nhau là dày dạn kinh nghiệm, biết xem xét thời thế, lợi dụng ưu thế của mình. Mọi người đề lên tinh thần, đợi Long Thành đi ra. Nhớ rõ, chiến đấu, không được tiến tới quá gần. Nhiệm vụ của chúng ta chính là cuốn lấy hắn. Chuyện phía sau có cao thủ trong xã đến giải quyết. Nếu bị thương, tự mình rời khỏi chiến trường. Thương thế không nặng thì tự mình lui ra sau. Bất quá nhớ kỹ, công suất radar là đẩy tới lớn nhất. Hỗ trợ lock vị trí Long Thành. Thái Hồng Hưng có chút khẩn trương. Những người khác cũng thực khẩn trương. Hệ thống vũ khí toàn bộ quang giáp đều được kích hoạt. Tùy thời có thể kích phát. Mấy trận chiến đấu gần đây của Long Thành là hết sức kinh diễm. Lần trước lấy ít địch nhiều, mà vẫn như thái rau vậy. Đối mặt cao thủ như vậy, mọi người áp lực rất lớn. Phi thuyền loại nhỏ bị bao vây, cửa khoang thuyền rầm rầm mở ra. Muốn đi ra sao? Mọi người thần kinh đột nhiên căng thẳng. Họng súng họng pháo không hẹn mà tất cả cùng nhắm ngay cửa khoang thuyền. Quang giáp nào đi ra nháy mắt sẽ gặp phải hỏa lực tập trung đến từ bốn phương tám hướng. Bỗng nhiên, bên trong bay ra mấy điểm đen. Đó là Thái Hồng Hưng khóe mắt giật mạnh. Cẩn thận, đạn hai chữ lóa mắt còn chưa kịp nói xong. Mắt hắn đã trở thành một mảng trắng xóa. Điều khiển bằng não cho quang giáp sinh mệnh hoàn toàn mới. Có được sức chiến đấu càng thêm mạnh mẽ, động tác càng thêm thuận lợi lưu loát, tâm tùy ý động sai sử như cánh tay. Theo đó, công kích mà quang giáp gặp cũng sẽ ảnh hưởng đến đầu óc của người điều khiển. Nhất là như thứ giống như đạn lóa mắt này, phản ứng sinh lý ứng kích sinh ra bị phóng đại, hiệu quả của chúng nó so với thời đại cổ điển là mạnh hơn rất nhiều. Vì bảo đảm hiệu quả, Long Thành chuẩn bị đạn lóa mắt ước chừng 6 quả. Chúng nổ đồng thời sinh ra ánh sáng chói mắt, cho dù là ban ngày cũng đủ để gây mù trong khoảng thời gian ngắn. Hầu như mọi người đều trúng chiêu. Đạn lóa mắt gây mù, thần kinh căng thẳng của bọn họ bị đánh gãy trong nháy mắt. Dưới bối rối, mọi người bao gồm cả Thái Hồng Hưng ở bên trong, theo phản ứng bản năng đều nổ súng. Tiếng súng cùng tiếng pháo vang rền, các loại đạn năng lượng, đạn động năng cắt qua bầu trời, mang theo tiếng gào thét thê lương cùng ánh sáng bạc chói mắt. Giống như mưa đánh về phía phi thuyền loại nhỏ đáng thương nào có thể ngăn cản mãnh liệt công kích như thế. Không đến 2 giây đã bị đánh cho rách nát, hoành, phi thuyền loại nhỏ kịch liệt nổ vang, hóa thành một đám lửa màu đỏ rực rỡ. Đồng thời theo đó, vô số bột kim loại màu bạc, tựa như thiên nữ tán hoa, theo khí lưu của vụ nổ gây ra, bao phủ cả khu vực, tiếng súng tiếng pháo dày đặc chợt đình chỉ, tầm nhìn của Thái Hồng Hưng còn chưa có khôi phục, máy tính khống chế chủ quang giáp đã nhắc nhở hắn, radar đã bị quấy nhiễu, không thể lock mục tiêu, không tốt, đạn quấy nhiễu điện từ, đây là mồi nhử, Thái Hồng Hưng sắc mặt trắng bệch. Đầu vang lên ông ông, hắn biết trận chiến đấu này sẽ thực gian nan, hắn nghĩ tới đủ loại phương án dự phòng, nhưng mà không nghĩ tới đối phương ra bài hoàn toàn không án theo lẽ thường. Long Thành bố cục, từng khâu nối với từng khâu, mau lẹ mà hung ác, Thái Hồng Hưng cũng là hạng người đánh nhau hung ác, nhưng mà giờ phút này, trong lòng hắn thế mà sinh ra một tia sợ hãi. Long Thành ở đâu? Ngay vào lúc này, bỗng nhiên một đạo hư ảnh từ trong ngọn lửa của phi thuyền lao ra. Rõ ràng là dương vũ khí của Long Thành, nó kéo ra một cái đuôi lửa cùng khói đen thật dài. Tựa như vẫn thạch tiến vào tầng khí quyển, cách trương,